Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, Bắc Hải. Nổi sóng chập trùng trên mặt biển, mênh mông, xanh thẳm trên mặt biển, phản chiếu lấy một mảnh ánh nắng chiều đỏ, một vòng hỏa hồng thái dương chậm rãi dâng lên, tiêu chí lấy một ngày mới đã đến tới. Ào ào, chấm ngoặc kép, từng đầu nhảy cá xếp thành một loạt, không ngừng trên mặt biển toát ra, bọt nước văng khắp nơi, tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Răng rắc, chấm ngoặc kép, rất đột ngột, trên mặt biển không gian bỗng nhiên xuất hiện từng vết nứt, như là pha lê đồng dạng phá toái ra. Trên mặt biển xuất hiện một cái bóng rổ lớn nhỏ lỗ đen. Trong nháy mắt sợ chạy cái kia chính nhảy vui mừng nhảy bầy cá. Rất nhanh, lỗ đen bên trong chui ra một cái kỳ quái bàn tay lớn khối lập phương vật thể. Quỷ dị vô cùng, tại phương này khối vật thể thoát ly lỗ đen đằng sau, lỗ đen chậm rãi biến mất, không gian thời gian dần qua trở về hình dáng ban đầu. Không có một tia vừa mới vỡ vụn vết tích. Nhìn kỹ, cái kia khối lập phương hiện lên phong cách cổ xưa đồng xanh sắc. Hình dạng là một khối hình lập phương, nhưng là phía trên điêu khắc hoa văn thần bí. Giống như thú không phải thú, giống như hoa phi hoa. Tổng thể nhìn lại, rất giống một khối ngọc ấn. Chủ ký sinh, đến. Cái kia có chút không hài hòa tiểu nữ hài thanh âm từ in lên truyền đến. Sau đó khối kia phương ấn trong nháy mắt rút nhỏ hơn phân nửa. Nhìn qua chỉ có một khối xúc sắc lớn nhỏ. Thứ nguyên chi ấn phía trên bắn ra ra một đạo thanh quang. Trong nội bộ thứ nguyên chi ấn không gian Shinsei chỉ cảm thấy hoa mắt. Liền phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh trên mặt biển. Lập tức hai chân ngưng tụ ra một tia chakra. Trực tiếp đứng ở trên mặt biển. Phía dưới liền dựa vào chính ngươi. Thứ nguyên chi ấn hóa thành một đạo bóng xanh, trực tiếp chui vào Shinsei trong thức hải. Nói với Shinsei một câu đằng sau, liền trở nên yên lặng, không có động tĩnh. Shinsei quan sát một chút bốn phía mênh mông mặt biển, rất nhanh liền cảm ứng được giữa thiên địa cái kia nồng đậm tự nhiên năng lượng. Mảnh không gian này năng lượng coi như nồng đậm, mặc dù so với thế giới Hokage hơi có không bằng. Xem ra cũng không phải cái gì đê võ thế giới đâu. Bỗng nhiên, Shinsei nhướng mày, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Xoạt, một viên dữ tợn vô cùng đầu sư tử bỗng nhiên xông ra mặt biển. Hàn quang lòe lòe răng nhọn trong nháy mắt cắn lấy lúc trước Shinsei chỗ đứng lập địa phương. Viên kia dữ tợn đầu sư tử khoảng chừng 3-4 mét lớn nhỏ. Giấu ở dưới mặt biển thân thể lại dáng dấp như là hải ngư đồng dạng. Có to lớn vây cá cùng thật dài đuôi cá. Thân thể so với đồng dạng loài rắn thông linh thú còn muốn to lớn. Để cho người ta kinh ngạc không thôi. Kỳ quái sinh vật, mọc ra đầu sư tử loài cá. Cho dù là Orochimaru vật thí nghiệm đều không có kinh người như vậy a. Shinsei lơ lửng ở giữa không trung, nhàn nhạt nhìn qua phía dưới một kích không trúng. Chính mở to một đôi đỏ bừng hung mắt nhìn mình lom lom xích kinh. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Giống. Đầu kia đầu sư tử xích kinh hướng phía Shinsei gào thét. Máu kia miệng bên trong phát ra trận trận hôi thối. Để Shinsei không khỏi nhíu nhíu mày. Không biết sống chết. Shinsei một chỉ điểm ra. Một đạo cỡ ngón tay lôi quang trong nháy mắt bắn ra mà ra. Như thiểm điện xuyên thủng đầu kia xích kinh chán. Bành. Giữ tợn đầu sư tử chỗ mi tâm xuất hiện một đạo cỡ ngón tay cháy đen vết thương. Một sợi huyết dịch đỏ thắm chậm rãi chảy ra. Đầu kia xích kinh trồi lên mặt biển, bộ phận thân thể trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên mặt biển. Thân thể to lớn lập tức để trên mặt biển văng lên một mảng lớn bọt nước. Một đôi đỏ bừng hung mắt trừng thật to. Phảng phất chết không nhắm mắt đồng dạng. Hay là trước tìm nơi có người tìm hiểu một chút thế giới này đi. Shinsei nhìn cũng không nhìn đầu kia bi kịch xích kinh một chút. Quan sát một chút bốn phía về sau. Tùy tiện tìm cái phương hướng. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tử hồng. Xẹt qua chân trời. Mà tại Shinsei đi không lâu sau. Trên mặt biển nổi lơ lửng cỗ kia xích kinh thi thể chảy ra máu tươi dần dần nhuộm đỏ phụ cận mặt biển. Mùi máu tươi nồng nặc lập tức hấp dẫn tới vài đầu to lớn xích kinh. Rất nhanh liền đem hắn thi thể nuốt sạch sẽ. Ở giữa không trung phi hành mười mấy phút, đã gặp mấy cái không người hoang đảo xin xây rốt cuộc tìm được một cái có dấu chân người tiểu đảo. Tại một cái không người bên bãi biển hạ xuống, tòa này tiểu đảo không coi là nhiều phồn vinh. Bất quá tại trên bến tàu cũng là dừng lại không ít to to nhỏ nhỏ thuyền. Không ít công nhân ngay tại cố hết sức vận chuyển lấy từng dương vật tư lên thuyền. Xem ra hẳn là cái này trên đảo nhỏ thừa thãi một chút tương đối có kinh tế giá trị vật tư. Xin xây mặc dù không đến mức quá mức hoa lệ, nhưng hắn mặc tím trắng trang phục sợi tổng hợp chân quý. Người tinh mắt xem xét liền có thể nhìn ra đó là tốt nhất vải vóc làm. Tăng thêm xin xây tóc đen áo choàng, diện mạo anh tuấn bất phàm, lập tức hấp dẫn không ít chú ý ánh mắt. Xin xây sắc mặt lạnh nhạt tại trên bến tàu dục dịch, không để ý đến bốn phía bắn ra mà đến ánh mắt. Bất động thanh sắc dùng tinh thần lực xâm nhập một cái người chèo thuyền não hải. Kiểm tra một hồi cái kia người chèo thuyền ký ức. Bắc Hải, thế giới chính phủ, hải quân, vua hải tặc Gon de Roger. Xin xây vừa đi đến một chiếc khá lớn thuyền hàng trước, một bên hơi nhíu lông mày. Mặc dù thời gian cách quá lâu, trí nhớ của hắn dù sao cũng hơi mơ hồ. Bất quá vẫn là rất nhanh liền biết mình đi tới cái gì thế giới. Bởi vì người bình thường cũng không biết vua hải tặc tên Roger kỳ thật có cái đê chữ. Cho nên xin xây đối với vị kia người chèo thuyền trong trí nhớ đem tên vua hải tặc tính sai cũng không cảm thấy kỳ quái. Thông qua người chèo thuyền kia ký ức, xin xây biết mình hiện tại chỗ vu tứ hải bên trong Bắc Hải. Vua hải tặc Roger bị xử tử đến nay vừa mới đầy 20 năm. Tính như vậy mà nói. Nói cách khác Luffy còn muốn qua 2 năm mới có thể ra biển. Mà Luffy kết bái huynh đệ A đã ra biển gần 1 năm. Nghĩ nghĩ, xin xây ngăn cản một cái vừa mới muốn vượt qua hắn người chèo thuyền. Nhẹ giọng hỏi. Người tốt, xin hỏi các ngươi chiếc thuyền này người phụ trách là ai? Ta có chút sự tình muốn tìm hắn. Vị kia mang theo mũ nổi chính là chúng ta thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép, vị kia người chèo thuyền sững sờ. Sau đó chỉ đang đứng tại bến tàu một bên khác một vị mang theo mũ nổi trung niên nhân. Sau đó bay thẳng đến vị kia trung niên nhân hô một câu. Thuyền trưởng, vị tiểu huynh đệ này nói có việc muốn tìm ngươi. Ồ, vị kia mang theo mũ nổi trung niên nhân nghe vậy không khỏi xoay người lại. Nhìn phía vị kia người chèo thuyền bên người xin xây. Hơi kinh ngạc đi qua. Bởi vì nhìn xem xin xây cách ăn mặc cũng không giống là người bình thường. Cho nên trung niên nhân cũng không dám khinh thị xin xây. Đi đến xin xây bên người đằng sau. Chào hỏi vị kia người chèo thuyền tiếp tục công việc. Sau đó hơi nghi hoặc một chút đối với xin xây hỏi. Tiểu huynh đệ ngươi tìm ta có chuyện gì? Xin xây hướng trong túi áo móc, trực tiếp từ dị không gian bên trong lấy ra một khối ước chừng có mấy lượng nặng vàng thỏi. Ném cho trung niên nhân. Ta muốn dựng thuyền của các ngươi đi vương quốc Kun Lơ. Chấm ngoặc kép, Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.